One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, Dragon. Mời Gorose rời núi A. Denden Mushi một nhận. Crocodile tên kia mang theo từ tính trầm thấp tiếng nói liền truyền tới. Tesoro, ta cần 5.000 ức berry cấp phát. Crocodile trầm giọng mở miệng nói ra. Tesoro sắc mặt một khổ, mét, đòi tiền số lượng đều như thế. Các người thật cảm thấy là 5.000 ức tương đối tốt nghe đúng không? Nói cùng muốn 500 triệu berry đồng dạng nhẹ nhàng. Crocodile lão đại, người đem ta chỗ này khi thiện đường sao? Tesoro 10 phần bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Ta biết người bên kia cũng có khó khăn, nhưng hải quân bản bộ tại tăng cường quân bị. Claudius muốn ta cung ứng bên trên hải quân quân hạm, hải quân trang bị, ta Alabasta hệ thống mặc dù cũng đủ lớn, nhưng muốn cung cấp thỏa mãn hải quân quái vật khổng lồ này. Xây dựng thêm là nhất định. Crocodile lần này ngược lại là có chút kiên nhẫn giải thích nói. Tesoro bên này cùng Crocodile cái cỏ, mà tại tổng bộ đại dưới lầu. Spandai ra hỏa này mặc tây trang màu đen, miệng bên trong cắn một điếu xì gà, khoác trên người lấy Claudius năm đó đưa cho hắn màu nâu đậm cầu da áo khoác. Dưới nách kẹp cái văn bản tài liệu bao, chính hướng phía trong lâu đi đến đâu. Mới vừa vào cửa, đã nhìn thấy Dragon mang người từ bên trong đi tới, trong tay đồng dạng là cầm một chồng văn kiện thật dày. Tựa hồ có chuyện gì đồng dạng, hai người vừa chạm mặt, Spandai liền cười lên tiếng chào nói. Dragon bộ trưởng, bề bộn nhiều việc a. Dragon nhìn xem Spandai, cũng nở nụ cười. Trước kia tại quân cách mạng khi lão đại thời điểm, Dragon liền không có ít cùng Spandai liên hệ. Rất nhiều tình báo cái gì, song phương đều là có câu thông, chớ nói chi là... Hiện tại hoàn thành người một nhà, quan hệ tự nhiên rất không tệ, cũng không có dấu giếm Spandai cái gì. Dragon dương lên văn kiện trong tay, mở miệng nói ra, phía trên há hốc mồm. Chúng ta những này người phía dưới, tự nhiên là muốn chạy đoạn chân. Dragon, Spandai, Tesoro các loại những người này, tất cả đều là chính phủ thế giới cao cấp quan viên. Có thể nói bọn hắn cái gọi là phía trên, liền là Claudius một người. Bọn hắn cũng là đối với Claudius một người phụ trách, cho nên lời này rõ ràng liền là đang nhạo báng Claudius. Bất quá Spandai cũng biết, vị này Dragon bộ trưởng cùng hắn nhà điện hạ là quan hệ cực tốt. Dứt bỏ cái này trên quan trường thân phận, hai người trong âm thầm cũng là bạn tốt, trêu chọc một câu tính không được cái gì. Bởi vậy Spandai cũng không có để ý những này, ngược lại là cười hỏi, lại có đại sự gì? Vẫn là phản hủ, Dragon dẫn đầu trước quân cách mạng thành viên, phần lớn đều là tại thi hành phản hủ làm việc. Có trời mới biết vì cái gì công việc này rơi vào bộ dân chính trên thân. Có thể là bởi vì chính phủ mới khung còn chưa đủ hoàn thiện đi. Chính đang từ từ bù đắp. Mà Bandai CPX cũng là cái này phản hủ trong công việc trọng yếu tạo thành bộ phận. Điều tra, bắt người cái gì, dưới tay hắn đặc công bỏ khá nhiều công sức khí đâu. Bởi vậy muốn rõ là phương diện này có chuyện gì, Bandai lắm miệng hỏi một câu, cũng là hợp tình hợp lý. Dragon thì lắc đầu, mở miệng nói ra, cũng không phải phản hủ, chuyện kia. Hai năm này cũng coi là tiến vào quỹ đạo chính. Không cần ta tự mình nhìn chằm chằm. Ngươi còn không biết sao? Claudius phân chia mấy cái chúng ta chính phủ thế giới trực thuộc hòn đảo. Còn cắt chém đi ra 7 cái đại khu quản hạt. Ta hiện tại liền là đang bận chuyện này đâu. Muốn tổ kiến 7 cái khu quản hạt ban lãnh đạo. Chuẩn bị đi tìm người. Việc này ta xem như có nghe thấy đi. Water Seven bên kia không phải liền là buổi sáng hôm nay bị quy về trực thuộc hòn đảo sao? Spandai sửng sốt một chút, mở miệng hỏi, không sai, Đoán chừng Tom đại sư cũng có chiếu cố đâu. Claudius không ít an bài cho hắn làm việc. Dragon cười một cái nói. Ai, hiện tại cũng là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm à. Spandai cũng là hơi xúc động nói. Hơi hơi dừng một chút. Hắn gảy một cái khói bụi. Lại hỏi, cái này bảy đại khu quản hạt. Điện hạ là thế nào cái ý tứ? Chuẩn bị từ người nào chịu trách? Cái này cần tìm người có kinh nghiệm mới được à. Vẫn phải là loại kia có thể trấn được chàng tử. Dragon khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. Chỉ trên lầu phương hướng. Mở miệng nói ra. Cái kia năm vị. Bây giờ đang ở điện hạ trong văn phòng đâu. Ta chỉ cần lại tìm hai người là được rồi. Spandai nghe vậy kinh ngạc một chút. Mở miệng nói ra. Yên lặng không sai biệt lắm 2 năm. Điện hạ muốn tìm cái kia năm vị rời núi. Dragon gật gật đầu, còn nói thêm, lúc đầu cũng không phải rất ra ngoài ý định không phải sao. Spandai nghe lời này, nghĩ nghĩ, lại gật đầu nói, ngược lại liếc là như thế cái đạo lý. Sớm đều biết điện hạ biết dùng đến cái kia năm vị. Cái kia năm vị, không hề nghi ngờ liền là Gorose nhóm. Lúc trước Claudius cũng không có đem bọn hắn thế nào. Thậm chí tại quét sạch thiên long nhân hành động bên trong. Cũng cho cái kia năm vị lưu lại đầy đủ bề mặt. Đem bọn hắn trực hệ hậu bối đều bảo toàn. Cũng cho bọn hắn 5 cái đại quý tộc địa vị. Đồng thời hàng năm đều có cung phụng. Bọn hắn 5 cái cũng không có nhận đến cái gì hạn chế. Liền là từ MT Theron chỗ cung điện đem đến thần chi cư đi ở. Ngẫu nhiên ban đêm Claudius nhàn. Còn biết cùng bọn hắn 5 cái cùng nhau ăn cơm đâu. Gorose không hề nghi ngờ là phi thường có tài năng. Nếu không lúc trước im đại nhân cũng sẽ không để bọn hắn 5 cái tới làm cái gì bên ngoài nhất. Quyền cao lực người. Gorose nhóm mặc dù có tài năng. Nhưng hạn chế cũng cực lớn. Nhất là xuất phát từ thân phận của từng người. Đối chính phủ thế giới các loại tai hại có vẻ hơi bất lực. Nhưng bây giờ, những vấn đề này, tất cả đều bị Claudius cho dọn sạch. Tại đề không 2 năm, gạt bỏ đại lượng Gorose thành viên tổ chức về sau. Claudius cũng quyết định một lần nữa mời bọn họ rời núi. Cái này 7 đại khu quản hạt, xác thực vô cùng trọng yếu. Nhất là sơ bộ kiến thiết lên giai đoạn này, nhất định phải tìm năng lực 10 phần xuất chúng, đồng thời có tương quan chấp chính kinh nghiệm người đến gánh vác trách nhiệm này mới được. Trọng yếu nhất chính là muốn trấn được chàng tử. Claudius trong tay dạng này cũng không có nhiều người, mà Gorose nhóm chính là như thế này một cái phi thường nhân tuyển thích hợp. Chỉ cần bọn hắn 5 nguyện ý rời núi. Claudius liền chỉ cần lại tìm 2 người là được rồi. Chuyện này, liền giao cho Dragon đi làm. Về phần Gorose tín nhiệm vấn đề, tuy nói có chút kỳ quái, nhưng Claudius liền là rất tín nhiệm bọn họ. Thật giống như lúc trước bọn hắn tín nhiệm Claudius đồng dạng. Với lại việc đã đến nước này, liền coi như bọn họ có ý nghĩ gì, cũng không bay ra khỏi sóng hoa tới. Cho nên tín nhiệm không phải cái gì vấn đề. Trừ bỏ cái kia 5 vị bên ngoài. Còn thừa 2 cái ngươi muốn tìm ai à? Spandai lại cùng hỏi. Dragon sắc mặt một khổ. Mở miệng nói ra. Ngươi vấn đề này hỏi rất hay. Dính đến kiến thức của ta điểm mù. Cái này chính phủ thế giới ngươi so ta quen thuộc. Có cái gì đề cử? Đề cử sao? Kỳ thật chủ yếu là uy vọng vấn đề. Chỉ cần uy vọng đè ép được là được. Chấp chính năng lực không nên quá không thể nào nói nổi là được rồi. Dù sao điện hạ khẳng định là muốn thẳng đứng quản lý 7 đại khu quản hạt. Chí ít cái này 5 đến 10 năm bên trong. Không có quá nhiều quyền tự chủ. Spandai nghĩ nghĩ về sau. Phân tích một chút nói. Dragon gật gật đầu. Mở miệng nói ra. Không hổ là theo Claudius nhiều năm như vậy người. Người cùng hắn nghĩ đồng dạng. Ngoài miệng lắc lư Dragon cái gì quân chủ lập hiến cái gì. Nhưng Dragon cũng biết. Claudius hiện tại muốn làm độc tài. muốn tập quyền, tập bên trong chính phủ thế giới tất cả lực lượng làm đại sư. Đương nhiên không có khả năng tại loại này trước mắt phân tán quyền lực của hắn. Quân chủ lập hiến cái gì? Về sau hòa bình thế giới, ổn định lại về sau, không có gì chuyện trọng yếu, sẽ chậm chậm ủy quyền là có thể. Dragon đối với Claudius vẫn là có tín nhiệm, cho nên bảy đại khu quản hạt mặc dù thành lập ý nghĩa rất trọng yếu, nhưng ít ra tại 5 đến 10 năm bên trong là không có quá nhiều quyền tự chủ, nghe Marizoa chính sách làm việc là được rồi. Bởi vậy Spandai nói cũng đúng, chỉ cần uy vọng đủ nặng, có kinh nghiệm, chấp chính năng lực đừng quá rác rưởi là được rồi. Bu công tổng soái, Spandai nghĩ nghĩ về sau, sách cá nhân nói, Dragon trong mắt sáng lên, sau đó trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, ta trước điều tra đi, dù sao người ta tổng soái vừa về hưu, làm sao cũng muốn để hắn nghỉ ngơi một chút nha. Nếu là bây giờ không có người thích hợp, ta liền đánh bạc gương mặt này đi cầu tổng soái rời núi tốt. Spandai gật gật đầu, mở miệng nói ra, dù sao là ngươi sự tình, ta bận tâm cái gì, không cùng ngươi nhiều lời, ta muốn đi gặp điện hạ rồi. Dragon một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Spandai, mở miệng nói ra, ngươi thật đúng là đủ vô tình, ha ha ha ha, thuật nghiệp hữu chuyên công nha, ta một cái đặc vụ đầu lĩnh, liền không trộn lẫn cùng các ngươi những chuyện này. Spandai cười điều khản một câu nói, sau đó Dragon cũng không có hỏi nhiều cái gì, cùng Spandai gật gật đầu, liền đi bận bịu chính mình sự tình, mà Spandai cũng tiếp tục hướng phía trong lâu đi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?